kết hôn nhanh chóng, chương 513, gocchuyenaudio.com. Công ty của bọn họ hiện tại mặc dù không gọi là lớn lắm, nhưng trong tay lại nắm giữ thứ có thể điều hướng xoay chiều dư luận. Hơn nữa, sau lưng lại có chỗ dựa là Hoa Ngọc Thành, Dương Nhạc Linh có thể làm gì được bọn họ. Cao Thanh Thu nói, vậy anh đi gặp cô ta hộ tôi chờ tin tốt của anh. Dương Nhạc Linh hiện tại không đến trường học, Cao Thanh Thu ngược lại rất muốn biết cô ta tìm tới là để làm gì. Từ công ty đi ra, Cao Thanh Thu trở về nhà, Tô Tề đi tới chỗ hẹn với Dương Nhạc Linh. Dương Nhạc Linh đã đến, dù sao chuyện lần này, cô ta đang rất nóng ruột. Tô Tề thấy cô ta, lên tiếng chào hỏi chào cô Dương. Dương Nhạc Linh ngồi ở trên ghế, bưng cà phê yêu nhã bộ dáng. Có ở bất cứ chỗ nào và lúc nào, cô ta cũng sẽ không để cho mình lộ ra sự chật vật của bản thân. Cô ta bình tĩnh nhìn Tô Tề một cái. Là anh sao, anh chính là Nhất Thế Trường An. Tô Tề gật đầu, đúng. Thấy là anh ta, Dương Nhạc Linh cảm thấy nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay. Lần trước gặp Tô Tề, là lúc anh ta cùng Cao Thanh Thu ăn cơm. Người đàn ông này có quan hệ mập mờ với Cao Thanh Thu cho nên anh ta mới có thể giúp đỡ Cao Thanh Thu đối phó mình. Tô Tề ngồi xuống, Dương Nhạc Linh ra vẻ nghiêm túc đặt vấn đề, chắc anh biết hôm nay tôi đến tìm anh là vì cái gì phải không? Tô Tề nói, là vì chuyện trên mạng sao? Dương Nhạc Linh cũng không hỏi anh ta tại sao phải làm như vậy, chỉ nói. Nói yêu cầu đi, muốn thế nào, mới xóa sạch các bài viết rồi lên mạng giải thích nói anh vu khống tôi rồi công khai xin lỗi. Nếu là nói ra, thì chỉ có giải thích người khác mới tin. Tô Tề cười một tiếng, sao lại nói là tôi vu khống cô? Chuyện cô Dương đây từ hôn, mọi người đều biết. Dương Nhạc Linh uống cà phê, một lát sau, mới nhìn Tô Tề, những chuyện này đều là chuyện riêng của tôi, không liên quan gì đến anh, tôi với anh không thù không oán. Các người làm vụ này không phải là vì tiền sao? Điều kiện gì cũng được chỉ cần anh xóa hết bài viết, xin lỗi tôi. Tôi không phải là vì tiền, chỉ đơn thuần không ưa tác phong của cô Dương thôi. Nếu không phải cô ta quá đáng, Cao Thanh Thu cũng sẽ không nghĩ tới sẽ làm lớn chuyện này. Dương Nhạc Linh nhíu mày, có phải vì Cao Thanh Thu không? Vì muốn ra mặt cho cô ta mà anh cũng liều mạng quá nhỉ? Tô Tề sửng sốt nhìn Dương Nhạc Linh lại biết anh ta có quan hệ với Cao Thanh Thu. Nhưng mà, nhìn bộ dạng của cô ta thì hình như không biết Cao Thanh Thu chính là Nhất Thế Trường An. Hơn nữa, cô ta đã chắc chắn nhận định mình là Nhất Thế Trường An. Nếu cô ta đã hiểu lầm như vậy rồi, Tô Tề cũng không giải thích chỉ từ chối khéo, xin lỗi nói. Bài viết trên FB tôi sẽ không xóa, về phần nói xin lỗi, càng không thể. Dương Nhạc Linh tâm tình có u ám nhìn Tô Tề, nhớ tới anh ta hiện nắm hết thảy ở trong tay, lại không thể không nhẫn nại, vì một Cao Thanh Thu mà không thèm đếm xỉa đến tiền. Anh thật đúng là quá si tình. Đã như vậy, anh không suy nghĩ xem, sao không giúp tôi một tay. Anh hại tôi như vậy, đối với anh cũng đâu có lợi lộc gì. Nếu anh đứng về phía tôi, chờ Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành ly hôn, anh liền có cơ hội. Tô Tề một mặt đần ra, cái gì thế này? Dương Nhạc Linh đây là cho rằng anh ta thích Cao Thanh Thu, mới dùng thân phận của giúp Cao Thanh Thu. Trí tưởng tượng của cô gái này phong phú quá. Thấy Dương Nhạc Linh tự cho là đúng, Tô Tề cũng không vạch trần, chỉ nói. Cô Dương nghĩ như thế nào cũng không liên quan. gocchuyenaudio.com, đến tôi, căn bản là tôi chưa từng có ý định hợp tác với cô Cách Chương.